Nữ vương bức hôn, chương 02, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay em thật to gan, dám làm ra chuyện lỗ mãng như vậy. Lỗ mãng sao, không phải chị cũng thích em làm như vậy sao? Chị không phát hiện mọi người sôi nổi tưng bừng sao? Mau lấy tay của em ra. Lâm Tử Quỳ và Phương Y Ái đang ngồi trong chiếc xe Bentley phiên bản mở rộng, một người khoanh tay trước ngực nhìn ra ngoài cửa, một kẻ tay đặt trên đùi trắng mịn của người đẹp không ngừng vuốt ve. Đừng phá, không thấy còn có tài xế. Không phải chị thích em to gan, dũng cảm sao? May là ban đêm, trong xe không nhìn thấy rõ biểu cảm được, nếu không vẻ mặt đỏ ửng của Phương Y Ái đã sớm bị Lâm Tử Quỳ thu hết vào đáy mắt. Nghĩ đến thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, khi còn trẻ Phương Y Á ở giới thương nhân tung hoành ngang dọc hô mưa gọi gió, khiến cho ai nghe danh cũng khiếp sợ, trong giới thương nhân không ai là không biết, không ai là không rõ đại nhân vật, nữ tổng giám đốc xinh đẹp nổi tiếng lạnh lùng cao ngạo, số người theo đuổi vô số, nhưng hết lần này đến lần khác lại gặp phải khắc tinh nhà Văn Lâm, từ đó chờ đi trình diễn một màn cô theo tôi chạy, để rồi tạo nên một chuyện tình lãng mạn động lòng người, kết cục dĩ nhiên là Lâm Tử Quỳ đầu hàng quỳ dưới mép váy của Phương đại nữ vương. Nói bậy bạ gì đó, ai ra, rốt cục cũng về đến nhà, lễ trao giải và vân vân, thật ghét a, đáng ghét, nhìn tên đại tác gia vừa vào nhà đã ngã nhào trên ghế sofa, Phương Y Ái mỉm cười nhưng không nói gì, lắc đầu đi thẳng một mạch vào bếp muốn làm chút trái cây cho Lâm Tử Quỳ ăn. Y Ái, chị đang làm gì đó, từ phía sau tập kích nữ vương bệ hạ ôm chặt lấy eo người đẹp tựa đầu vào hõm vai. Sao hiền lành như vậy a, hai em thật có tội a, có tội, em có tội gì? Dừng lại động tác thái trái cây, hơi nghiêng đầu khó hiểu hỏi. Đường đường nữ vương bệ hạ phải cắt trái cây cho tiểu tác gia này, không phải lỗi thì là cái gì à, bất đắc dĩ cười cười tiếp tục động tác cắt trái cây dở dang lúc nãy. Nếu em cảm thấy thật sự có lỗi, thì đêm nay em đấm vai bóp chân cho chị, đền đáp xứng đáng cho chị. Được, chỉ cần chị vui vẻ, đấm thế nào, bóp ra sao, nặng nhẹ thế nào, đều chiều theo ý chị hết. Giọng nói càng lúc càng thấp. Môi càng lúc càng tiến sát vành tai của Phương Y Ái, hơi thở nóng rực phà vào làm cho người đẹp rung động không ngớt nhưng nhanh chóng tránh né cái ôm ấp ấm áp ấy. Chỉ biết mấy chuyện xấu, là một nhà văn, cả ngày phải đàng hoàng. Đem trái cây trên thất đặt lên mâm xong, không để ý đến người đeo dính theo đuôi, ra khỏi nhà bếp, ngồi xuống sofa im lặng xem TV. Không thích hợp à, đêm nay cả người Phương Y Ái không bình thường à, nhưng cũng không biết nói là do đâu, một đại tác gia tài hoa dù vắt hết óc ra suy nghĩ cũng chỉ biết tuyên bố thất bại, ngồi xuống bên cạnh Phương Y Ái tự mình lấy trái cây ăn. Phốc, khụ khụ khụ, này, đây là cái gì à, trên TV toàn bộ đều là hình ảnh hot của Lâm Tử Quỳ trong đêm nay, bên dưới màn hình hiện lên dòng chữ. Nhân vật của năm hôn tổng giám đốc tập đoàn Phương Thức. Không nói hai lời cầm lấy remote trên bàn trà bấm truyền kênh, nhưng có lẽ đánh giá cao mức độ truyền bá của giới truyền thông và tâm lý tò mò của khán giả xem đài, tất cả các đài truyền hình lớn đều càng không ngừng tua đi phát lại hình ảnh nóng bỏng đó. Tiêu đề càng lúc càng lá cải. Lâm Tử Quỳ đại tác gia tỏ tình với Phương Y Ái. Vì yêu phát cuồng, bộc lộ mãnh liệt tình yêu cấm kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu cuồng bạo của Lâm Y, bỏ tay, đây đều là lá cải hết. Bực bội quăng remote sang một bên, lúc này, Phương Y Ái đứng một bên cười khanh khách cười đến run rẩy hết cả người, đến mức ngã nhào ra ghế sofa, dịu dàng đặt chân lên đùi Lâm Tử Quỳ. Em tức giận cái gì à, đây là chuyện tốt do em gây ra, chị cũng không nói gì, em bực tức làm gì. Nắm lấy hai chân của Phương Y Ái ôm chặt trong tay. Chị cũng không phải không biết em không ưa mấy tin đồn nhảm nhí này. Đảo mắt phát hiện người đẹp ngã trên ghế, tóc dài tán loạn trên người, ánh mắt linh động, tràn đầy tình cảm, đôi môi hồng mịn màng, tản ra một sự cám dỗ vừa thần bí vừa nguy hiểm. Chỉ liếc mắt thôi mà đầu óc của Lâm tác gia đã muốn nổi tung, lòng như thiêu đốt, trạng thái hoảng loạn, sự ám muội của tư thế hai người hiện tại, từng bước dọc theo đôi chân nhỏ nhắn của Phương Y Ái tấn công vào chiếc váy, cơ thể cũng áp lên người Phương Y Ái, thấy con cá đã mắc câu, Phương nữ vương không nhanh cũng không chậm vươn tay ôm lấy cổ của Lâm Tử Quỳ. Muốn làm chuyện xấu sao? Tiểu bại hoại, ngẩng đầu khẽ cắn mũi người trên thân, hành động tuy đơn giản như đầy ám muội, như nhân tố làm kích thích bầu không khí. Đối với chị mà nói là chuyện xấu nhưng đối với em lại là chuyện tốt. Phải không? Ô mươm, am, nhẹ nhàng hôn xuống, làm cho người đẹp đang tức giận cũng phải thở gấp liên tục nghĩ đến cực kỳ yêu tên quấy rối ở trên thân. Còn nói không phải, chị một kẻ yêu nghiệt dám khiêu chiến với lòng tà dâm của Lâm đại nhân này, đêm nay em sẽ thay mặt toàn dân thu phục chị. Ha ha a, không được. Ngay khi Lâm Tử Quỳ chuẩn bị tiến thêm một bước nữa với Phương Y Ái, nữ vương bệ hạ vô cùng đúng lúc vươn ra một ngón tay đặt trên môi của kẻ xấu ở trên người mình. hơi nâng cơ thể lên, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách với Lâm Tử Quy. Cười như không cười nhìn dáng vẻ kinh ngạc không nói nên lời của Lâm Đại Tác gia. Vốn muốn tiếp tục âu yếm, Lâm Tử Quy không ngờ nữ vương lại ngăn lại, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm sống chung với Y Á, cô tất nhiên biết Tổng Giám Đốc Phương có chuyện muốn nói. Có biết hôm nay là ngày gì không? Vừa nghe lời này, Lâm Tử Quy hận không thể uống muốn ngụm sâu đơ chết Quách cho rồi, nữ vương bệ hạ, tư thế ám muội của hai chúng ta bây giờ, chị lại muốn biết hôm nay là ngày gì, làm ơn đi mà, không có tâm tình đó đâu em biết, chị trao giải, em lĩnh thưởng, ngay cả nhà nở mày nở mặt. Nói xong, tiếp tục bộ mặt vô lại, mau lẹ đặt hai tay trên đầu vai của Lâm Tử Quy. Từ từ suy nghĩ, từ từ trả lời, nếu đêm nay trả lời không đúng, chị sẽ làm đạo diễn đêm nay. Giọng nói như ra lệnh lại như nhõng nhẽo, làm cho tâm trạng của Lâm Tử Quy sao động, tâm tình cũng bình tĩnh hơn một chút, lúc này mới nhìn kỹ biểu cảm chăm chú của Phương Y Á, như hiểu ra điều gì, nhìn kiểu này là không phải nói giỡn rồi, cuối cùng hôm nay là ngày gì đây cân nhắc suy ngẫm mấy phen, nếu như nói sai, sinh hoạt vui vẻ đêm nay, nói không chừng cả mấy đêm tiếp theo đều bị tịch thu. Thấy Lâm Tử Quy cau mày, nghiêm túc tự hỏi, Phương Y Ái cảm thấy lời nói lúc nãy có chút tàn nhẫn, sau đó lại đại xá thiên hạ. Đừng vội, cho em 3 lần đoán. Nếu em đáp đúng 1 lần, thì đêm nay em muốn thế nào chị đều chiều theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nâng mày, bên trong đôi mắt trong xuất hiện lên vẻ gian trá, làm gì cũng được cơ hội hiếm có nha, sống chung với Phương Y Ái nhiều năm, cơ hội như vậy đếm trên đầu ngón tay, xem ra đây là một ngày rất quan trọng, cố gắng, mau mau suy nghĩ ra đúng rồi. Đúng rồi, đập thật mạnh vào trán của mình, như bừng tỉnh giác ngộ. Ngày này ở 5 năm trước là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau phải không? Bingo, thông minh, nâng người lên hôn, tay đặt trên trán Lâm Tử Quy giọng điệu hơi trách cứ. Đừng đánh như vậy, không đau sao? Nhẹ nhàng vuốt ve trán của Lâm Đại Tác gia. Một ngày quan trọng như thế này, có phải nên có một món quà không? Phương Y Ái không nghe theo cũng không buông tha, trái lại là như đang trêu chọc người nào đó. Quà là em nè, chị còn muốn cái gì nữa Lâm Tử Quy nói xong, cũng bất chấp tất cả, đặt tay lên thắt lưng Phương Y Á, dùng sức ở cánh tay tuy hơi khó khăn nhưng vẫn ôm Phương Y Ái ra khỏi ghế sofa, bước chân gấp gáp nóng vội đá cửa phòng ra. Không được ngừng lại. Lâm Tử Quy vừa nhào tới giường thế nhưng Tổng Giám Đốc không hề thỏa hiệp, ngay lúc Đại Tác gia vươn móng vuốt chuẩn bị hạ gục tiểu bạch thỏ, gấp gáp lo lắng kêu ngừng lại. Lại làm sao vậy, chưa kịp nói xong, Lâm Tử Quy phát hiện Phương Y Ái từ lâu đã không còn trên giường, trong không khí vẫn còn thoang thoảng hương thơm hoa lan đặc trưng của người ấy, nhụt chí như chiếc bong bóng bị xì hơi, ngã nhòi xuống giường ngay tại vị trí Phương Y Ái nằm lúc nãy, đã hơn nửa đêm chẳng lẽ muốn kiểm tra khả năng chịu đựng của em sao cách chương.